Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 715, đây là ý gì? Làm cổ mộc tiến vào Thủ Kiếm Thành về sau, tuyển một gian không sai khách sạn ở lại, mà ngoại giới có quan hệ hắn đến tin tức cũng bắt đầu điên cuồng truyền lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa ánh mắt tụ tập tại hắn hiện đang ở trong khách sạn. Thậm chí có võ giả càng là móc giá tiền rất lớn, cũng muốn vào ở tới. Dù sao đây là võ cuồng a, vạn năm đến cũng liền 10 người có thể được phong. Cùng hắn ở tại một cái khách sạn, cũng coi như một kiện cực kỳ chuyện có ý nghĩa. Khách sạn lão bản ngay từ đầu cũng không biết cổ mộc thân phận. Mà theo càng ngày càng nhiều võ giả tràn vào, hắn mới biết được nguyên lai vừa rồi đặt phòng người trẻ tuổi chính là võ cuồng cổ mộc. Cái này khiến hắn đại hỉ không thôi, chợt liền để điếm tiểu nhị dâng lên tốt nhất nước trà cùng điểm tâm. Cũng hào hào hầu hạ, ở tại gian phòng bên trong, ý niệm bao trùm lấy cả tòa khách sạn, nhìn thấy những cái kia dưới lầu ăn sành, nghị luận mình võ giả. Cổ mộc cũng coi như cảm nhận được chính mình thật thành danh người. Bất quá lúc này, cũng không thể lâng lâng. Cổ mộc khoanh chân ngồi tại trên giường, tĩnh tâm cảm ngộ tại phá hư cụ nhận bảo lúc. Thu hoạch phải lĩnh ngộ, mỗi một cái cường giả thành công tuyệt không phải ngẫu nhiên. Bọn hắn hiểu được tại mỗi lần giao chiến về sau, đi thể hội kia phần kinh nghiệm cùng thu hoạch. Mà cổ mộc cũng là như thế, nhất là hắn đối mặt chính là tự nhiên tai nạn, loại kia thuộc tính cường hãn càng là nguyên thủy nhất thiên địa chi lực. Hắn cần tiến hành khắc sâu lĩnh ngộ, hy vọng có thể đối với mình có trợ giúp rất lớn. Mà lại, hắn đối phong hệ thuộc tính cũng cực kỳ hướng tới, bởi vì tại Thượng Vũ Đại Lục, cái này thuộc tính đại biểu cho tốc độ. Cổ mộc khẳng định, nếu như mình có được loại này thuộc tính, dù là không phải thật sự nguyên, cùng hắn dung nhập, kinh hồng du long, bộ pháp. Thi triển ra, tốc độ chỉ sợ cũng phải tăng lên tới cấp bậc cao hơn. Thế nhưng là, hắn hiện tại đã là võ hoàng tu vi, muốn lĩnh ngộ mới thuộc tính, độ khó không thể nghi ngờ càng lớn hơn, cho nên nói. Đây chỉ là hắn một cái mỹ hảo nguyện vọng, mà muốn thu hoạch được, cố gắng thiếu không được, cơ duyên cũng ít không được. Nghĩ đến phong thuộc tính, cổ mộc lại nghĩ tới kim cùng thổ. Mình bây giờ có được trong ngũ hành thủy mộc hỏa, còn thiếu khuyết kim thổ hai loại chân nguyên. Nếu như có thể thu hoạch được, ngũ hành đều đủ, có thể hay không mang đến cho mình khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đối với lưỡng chủng chân nguyên, cổ mộc cũng là cực kỳ chờ mong, mà lại tại đã từng cổ sơn tấn cấp võ sĩ, hắn bởi vì cơ duyên xảo hợp, thu hoạch được thổ chi linh lực, nhưng lĩnh ngộ hỏa chi chân nguyên về sau, loại này thuộc tính liền bị thôn phệ, đến nay vẫn là không có chút nào lĩnh ngộ. Thổ thuộc tính đại biểu đại địa, mình muốn lĩnh ngộ, hẳn là muốn chui vào lòng đất tiến hành lĩnh ngộ. Cổ mộc nghĩ như vậy, chợt cười khổ nói, nếu như thật như thế, kia chính kim thuộc tính chẳng lẽ muốn đi kim khố, ở bên người cất đặt điểm hoàng kim cùng kim loại vật chất. Hiển nhiên đây là không thực tế, cổ mộc phủ định chính mình loại này kỳ hoa ý nghĩ. Tiếp theo bắt đầu suy đoán, nếu như muốn lĩnh ngộ kim thổ, ít nhất cũng phải tìm kiếm được thổ thuộc tính cùng kim thuộc tính nồng đậm địa phương. Mà loại địa phương này hiển nhiên rất khó tìm. Lại đi lại xem đi. Tại trên giường tu luyện sơ qua, cổ mộc lấy lại tinh thần, bỗng cảm giác thần thanh khí sảng. Nhất là cơ thể bên trong võ hoàng cường độ bốn loại chân nguyên cũng tăng lên không ít. Mặc dù cái này đề cao rất không rõ ràng, nhưng ít ra là có tiến triển. Cứ thế mãi, tu vi vững chắc, đạt tới võ hoàng sơ kỳ cũng là nước chảy thành sông sự tình. Thế nhưng là, cổ mộc đợi không được. Hắn biết, Thương Sùng Liên so với mình sớm tấn cấp võ hoàng, mà lại nhân gia còn thức tỉnh huyết mạch, đồng thời lại là thương gia hậu duệ, tài nguyên phong phú, bằng vào hắn xuất sắc thiên phú, hiện tại khẳng định đã vững chắc tu vi, chân chính đạt tới võ hoàng sơ kỳ, còn có 3 ngày liền muốn cùng hắn luận võ, nếu như tại mấy ngày nay có thể củng cố tu vi, đạt tới võ hoàng sơ kỳ, phần thắng liền sẽ cao hơn. Cổ Mộc âm thầm suy nghĩ, tại Thượng Vũ Đại Lục thế hệ trẻ tuổi, hắn còn chưa từng sợ qua ai, nhưng duy chỉ có Thương Sùng Liên. Đương nhiên, cổ đại cuồng nhân cũng không sợ Thương Sùng Liên, chỉ là hắn cho rằng, gia hỏa này rất mạnh, mà lại luận thiên phú cùng tài nguyên, so Thẩm Thiên Hành xuất sắc hơn, cái này khiến hắn cảm giác có chút khó giải quyết, cần phải đi nghiêm túc đối đãi. Đan dược điển ghi lại nhị phẩm cùng nguyên đan, đã không cách nào làm cho chính mình nhanh chóng củng cố tu vi. Xem ra cần tiến hành cải tiến một phen, muốn củng cố tu vi. Cổ Mộc cuối cùng vẫn là đem hy vọng đặt ở đan dược bên trên. Đề thăng cảnh giới đan dược, phục dụng nhiều, đối với võ giả đến nói cũng không có chỗ tốt, nhưng có rất nhiều đan dược là phụ trợ tác dụng. Tỷ như củng nguyên đan, tỷ như giả nguyên đan, đối võ đạo cũng không có chút nào ảnh hưởng, ngược lại sẽ còn được ích lợi không nhỏ. Cổ Mộc hiện tại liền muốn đem đan dược điển củng nguyên đan tiến hành cải tiến. Bởi vì hắn biết, cấm trận đạo loại vật này đều có thể căn cứ sửa chữa đến đề thăng uy lực. Đan dược đồng dạng có thể, nhưng mà này còn so cấm trận cải tiến càng đơn giản. Dù sao cái trước khảo nghiệm là trí tuệ, mà đan phương sửa chữa đơn giản chính là dùng tốt hơn vật liệu đi thay thế. Đem dược tính phát huy cực hạn, thuận cái này mạch suy nghĩ, Cổ Mộc trong phòng cẩn thận nghiên cứu nhị phẩm cùng nguyên đan. Bắt đầu chiều sâu phân tích những tài liệu này tác dụng. Sau đó lấy ra mấy quyển năm đó sư tôn vì chính mình vơ vét đến y dược điển tịch. Tiến hành nhất nhất so sánh, từ khi tiến vào phòng trọ về sau, Cổ Mộc vẫn không có ra, mà lại đang nghiên cứu dược điển thời điểm. Hắn còn tại gian phòng bên trong bố trí ngăn cách ý niệm cấm trận. Lần này có thể khổ những cái kia dưới lầu chờ đợi. Hy vọng có thể nhìn lên một cái võ giả, như thế đợi tới đợi lui. Các loại nửa canh giờ, liền có người chờ sốt ruột. Mở miệng hỏi, hắn sẽ không ở gian phòng bên trong ngủ đi. Làm sao có thể, giữa ban ngày ngủ cái gì cảm giác? Ta nghĩ hắn có lẽ tại tu luyện võ đạo. Có người không đồng ý nói, mà hắn lời nói này càng là thu hoạch được đám người duy trì. Có người ao ước nói ra, kẻ này đối đãi võ đạo dụng tâm như vậy, khó trách tuổi còn trẻ liền tấn cấp võ hoàng, còn bị được phong võ hào. Chúng ta coi là thật theo không kịp. Lời vừa nói ra, tại trong khách sạn võ giả, có không ít người chợt cảm thấy xấu hổ. Nhìn xem nhân gia, một đường phong trần đi vào Thủ Kiếm Thành, liền bắt đầu tu luyện võ đạo. Mà chính mình đâu, ở đây lãng phí thời gian, khó trách sẽ không thành công, khó trách không nhân gia nổi danh. Có ít người tự lấy làm xấu hổ rời đi khách sạn. Hiển nhiên bọn hắn đã ý thức được, ở đây vì nhìn một người, thực tế không bằng đi trụ sở của mình tu luyện võ đạo. Đương nhiên, có loại này lý giải võ giả vẫn là số ít, chen tại trong khách sạn đa số võ giả vẫn là đổ thừa không đi. Chờ đợi lấy mắt thấy võ cuồng phong thái, mà lại tu vi của bọn hắn phổ biến đều rất thấp. Hiển nhiên đã tự nhận là, lại thế nào tu luyện cũng liền dạng này. Thành công không có đường tắt, cố gắng không nhất định thành công, nhưng những người này ngay cả cố gắng đều không cố gắng. Trừ phi sinh thời thu hoạch được kỳ ngộ, nếu không muốn trở nên nổi bật, muốn đạt tới cao hơn võ đạo, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Két, mọi người ở đây tiếp tục lo lắng chờ đợi thời khắc. Kia lầu 2 phòng trọ đột nhiên mở ra. Chợt liền thấy một người trẻ tuổi từ bên trong đi tới. võ cuồng cổ mộc. Khi tuổi trẻ người đi tới, dưới lầu lập tức có người gào lên, lời này hô lên, ánh mắt mọi người đồng loạt chăm chú vào người trẻ tuổi trên thân. Trong lúc nhất thời, sùng bái, ao ước, sắc mị mị chờ một chút loạn thất bát tao ánh mắt ngưng tụ tại trong khách sạn. Vì cái gì có sắc mị mị ánh mắt? Đương nhiên là trong khách sạn có nữ võ tu rồi. Chúng ta cổ đại thiếu rất sụp đổ. Có nữ đánh chính mình chủ ý. Hắn cho rằng đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ai bảo chính mình quá tuấn tú đâu. Nhưng, uy uy, mấy cái kia đại lão gia. Các người như thế sắc mị mị nhìn ta. Đến tột cùng là có ý gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.